Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay, Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Thôi Lao Đảo Chóc Yêu của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Jessica Lee. Các bạn thân mến, ở phần trước, nhóm bốn người của Thôi Lao Đảo sau khi kết bái huynh đệ, chờ đến ban đêm cùng đi vào trộm mộ Đồng Phi. Vậy việc trộm mộ sẽ diễn ra như thế nào đây? Chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay. Chương thứ ba, ban đêm xông vào mộ Đồng Phi. Trung. Hồi thứ nhất. Thôi Lao Đảo tay cầm đèn báo, ngó nghiêng tìm kiếm hồi lâu, sau cùng chỉ ra vị trí mộ Đồng Phi. Ba người Nhị Sú Trùng, Lý Trường Lâm, Yến Vi Tử xúm lại xem, trông chẳng khác gì một ngôi mộ bình thường, chen chúc cạnh nhau, cỏ dại mọc cao quá nửa người, không nhìn ra có gì khác biệt. Vì thế đồng loạt hướng về phía Thôi Lao Đảo, vạn nhất nhìn nhầm chẳng phải công toi một chuyến sao? Thôi Lao Đảo đang định liệu trước, tay vuốt dầu nói với ba người: không thể sai được đâu. Mộ phần chịu gió dập mưa vùi một thời gian sẽ hoàn toàn thay đổi, nhưng mộ Đồng Phi thì không giống như vậy. Bên trên đắp đất, chân mộ dùng gạch để xây, nửa mộ nửa mồ. Nơi này vừa dẫm lên, cảm giác được dưới lòng bàn chân là gạch, không phải bùn đất, chắc chắn là mộ Đồng Phi nương nương. Yên tâm làm việc thôi. Ba người càng bội phục Thôi Lao Đảo. Năm đó Đồng Phi là do Thôi Lao Đảo chọn huyệt hạ táng, đào hố sâu bao nhiêu, chôn thế nào để một tay ông ta an bài. Bao nhiêu kỳ chân dị bảo bồi táng hiện đang nằm ngay dưới chân, chỉ cách ba tấc đất, còn do dự gì nữa? Thợ đá Lý Trường Lâm nghe nói muốn động thủ, cho rằng đã tới lúc mình trổ tài, liền vác theo cuốc xẻng tiến lên phía trước, bày ra tư thế sẵn sàng. Mộ Đồng Phi không có nhỏ, bên trong còn xây gạch, nhưng sao có thể so với đá tảng trên núi? Với sức lực của Lý Trường Lâm, chừng một canh giờ là có thể đào xong. Lập tức nhổ bãi nước bọt vào lòng bàn tay, xoa xoa mấy cái, tiếp theo vùng cuốc lên. Địa Sô Trùng thấy vậy liền ngăn hắn lại: Lão Tứ à, người ngoài nghề không nên làm bừa, cứ như vậy đào xuống bao lâu mới thấy được quan tài? Lý Trường Lâm chỉ biết cậy sức trâu, trợn hai con mắt to như chuông đồng hỏi: Không đào như vậy thì thế nào? Nị Sô Trùng lộ vẻ già hoạt, cười nói: Đây là sở trường của nhị ca, chú cứ tránh qua một bên, nên anh đây xuất chiêu. Dứt lời, hắn hỏi Thôi Lao Đảo: Quan tài Đồng Phi nương nương đầu quay đi đâu, chân xoay hướng nào, chôn sâu bao tấc? Hết thầy đều là ngôn ngữ trong nghề. Thôi Lao Đảo biết bản lĩnh của Nị Sô Trùng, vì thế lôi ra một cái la bàn thăm dò phương vị, sau đó nói rõ tình huống cho hắn biết. Địa Sô Trùng nghe xong gật đầu, thắt chặt quần áo trên người, vùng tay đá chân, vặn vẹo khởi động toàn thân không chừa chỗ nào. Lúc này mới bắt đầu dùng xẻng đào hố từ mặt bên của ngôi mộ. Hắn quanh năm ăn chén cơm này, tỏ ra vô cùng thông thạo. Ba người còn lại đứng một bên, chỉ nghe tiếng soàn soạt không dứt bên tai, đất mộ thi nhau từ dây hố hất lên, phải nói là cực kỳ nhanh nhẹn. Địa Sô Trùng bảo Lý Trường Lâm hỗ trợ xúc đất, còn mình đào khoét như một con chuột. Rất nhanh đã đục thủng một lỗ trên nóc hầm mộ. Mọi người cùng nhau hành động. Tuy nói Địa Sô Trùng dung mạo tầm thường, nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong, mấy việc này chỉ có hắn mới làm được. Nếu người khác hỗ trợ xung quanh, giúp được cái gì thì giúp. Thôi Lao Đảo cầm đèn bão chiếu sáng, đào tặc Yến Vi Tử nắm chắc thanh đao đứng canh chừng, thợ đá Lý Trường Lâm hỗ trợ đào đất moi gạch. Chẳng bao lâu sau đã lộ ra phần đáy hoa sen của quan tài. Quan tài thời xưa đều chú ý các bộ phận, nắp quan tài còn được gọi là mệnh cái hay bảo cái, mặt trong còn phải lót một lớp ván các hình bắt đầu thất tinh đối diện với người chết. Từ xưa đã có cầu Bắc đầu chủ sinh, nam đầu chủ tử. Trong quan tài khắc thất tinh chính là để người chết sớm được luân hồi. Kiếp sau đầu thai vào chỗ tốt, đặt người chết vào quan tài phải để nằm ngửa, không thể úp mặt. Nếu mà quan tài thấy người chết nằm sấp, nhất định người này có oan ức. Nằm trong quan tài ngửa mặt lên trời, đỉnh đầu hướng về phía vách có ghi chữ phúc bên ngoài. Cái này gọi là đầu đội chữ phúc. Lòng hai bàn chân hướng về vách có điêu khắc một đóa sen. Cái này gọi là chân dẫm hoa sen. Tuy hoa sen héo tàn, nhưng gốc sen vẫn còn đó. Năm sau lại nở ra đóa khác, muốn ám chỉ linh hồn người chết bất diệt, còn mãi trong cõi luân hồi. Nhị Xu Trùng là một tay đào mộ lão luyện, biết Đồng Phi Nương Nương là quý nhân, quan tài nhất định vừa lớn vừa dày. Vách quan tài cũng được chú ý, đặc biệt là phần đầu. Quan tài bình thường có ván đầu rất mỏng, cho hoàng muốn ăn thịt người chết, cào 2-3 cái là có thể phá thùng. Dân gian gọi là cầu bính đầu. Tuy nhiên, nhà giàu để phòng cho hoang đào bới, đầu quan tài thường làm rất dày, muốn mở phải đào lộ hết quan tài mới có thể ra tay. Vậy sẽ tốn bao nhiêu công sức đây? Cho nên Nhị Số Trùng hỏi rõ phương vị, động thủ từ phần khắc hoa sen. Đào phần đáy tiết kiệm sức lực và thời gian nhất, bởi ván gỗ dưới đáy tương đối dễ mở. Hắn vét sạch đất dưới hố, dùng tay kiểm tra một lượt, phát hiện đế hoa sen khá rắn chắc, gõ thử vài cái, âm thanh trầm đục, không có tiếng vàng, chứng tỏ quan tài được làm bằng loại gỗ tốt nhất, cứng rắn như sắt. Lại quét thêm mấy lớp sơn sống chôn dưới đất, kiến gặm không nổi, nước thấm không qua, thi thể đặt bên trong mấy trăm năm cũng không biến dạng. Thổ lao đảo nói quả nhiên không sai. Địa Số Trùng dùng khỉu tay chống đất, bò giật lùi ra khỏi hố, nói với Lý Trường Lâm: đệ tứ, tiếp theo phải xem bản lĩnh của chú rồi. Lần này thợ đá Lý Trường Lâm không dám làm bừa, trước tiên hỏi rõ nên làm thế nào, sau đó mới đeo mặt nạ kín mít, cầm búa cầm đục bỏ vào hố. Trong này tối đen một mảng, không chút ánh sáng. Lý Trường Lâm sợ thấy đáy quan tài khắc hoa sen, liền kề đục vào vết nối, dùng búa sắt gõ xuống. Tuy nói dưới hố quá nhỏ, không tiện thi triển, nhưng hắn vốn làm nghề đục đá trên núi, cho dù quan tài rắn chắc cũng không thể cứng hơn đá tảng, sao có thể chịu nổi một búa của hắn. Hơn nữa dưới hố đất tiếng vàng không truyền ra được ngoài, cho dù có người đi ngang qua cũng không nghe thấy. Cho nên phải nói Nhị Số Trùng đích thực rất cao minh. Lý Trường Lâm làm việc này cũng không dễ, tuy thân thể khỏe mạnh nhưng vừa nằm bò vừa đục, hố lại nhỏ không thể vung tay, một thân năng lực thi triển không xong, mệt đến mồ hôi vã ra đầy đầu, không khí dưới hầm lại không lưu thông, chẳng mấy chốc đã không thể thở nổi, đành phải tháo mặt nạ xuống. Đang chật vật đục thủng đáy hoa sen, bỗng nhiên một luồng khí trắng từ trong quan tài phụt ra, tanh hôi nhức mũi. Thợ đá Lý Trường Lâm không hề phòng bị, cũng không kịp tránh né, cơ thể hít hết vào bụng, mùi hôi thối xộc lên khiến ngũ tạng quay cuồng, trực mặt biến thành màu đen, hít thở không thông. Rốt cuộc nhịn hết nổi, dùng cả tay lẫn chân cuống cuồng bỏ ra khỏi hố. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai. Ba người bên ngoài thấy Lý Trường Lâm bỏ ra, vội vàng xúm lại xem, phát hiện mặt mũi hắn xanh lè, hỏi thế nào cũng không trả lời, ngực đau như thắt, hai chân mềm nhũn, tâm thần hoảng hốt, muốn nôn cũng nôn không được. Nhị Số Trùng vừa nhìn đã biết Lý Trường Lâm đã tháo mặt nạ bảo hộ, một khi đáy quan tài bị thủng, âm khí tích tụ lâu ngày phụt ra, tuy không đến nỗi mất mạng nhưng cảm giác khó chịu này sẽ không hết trong chốc lát. Chỉ có thể cho hắn uống miếng nước, dìu đến bụi cỏ ngồi nghỉ trước rồi mới tính. Tiếp theo đến lượt Nhị Số Trùng, đây cũng chính là hoạt động hắn mong chờ nhất. Chỉ thấy hắn không nhiều lời, vác theo dây thừng bỏ vào trong hố. đái quan tài đã bị Lý Trường Lâm đục thủng. Nị Xu Trùng dỡ hoa sen qua một bên, thò tay vào mò được, hai chân đồng phi nương nương, trên chân còn đi đôi giày gấm thêu hoa. Nghe nói kẻ có tiền sau khi chết sẽ được bọc vải liệm bằng lụa bóng nhập quan. Lời này đương nhiên không đúng, chẳng qua người nghèo không hiểu việc đời, tự mình nghĩ vậy mà thôi. Cho rằng kẻ có tiền ưa dùng lụa bóng, không biết vải liệm người chết làm bằng chất liệu gì cũng được. Chỉ duy nhất không được dùng thứ này, lụa bóng, cùng âm với đoạn tử, có nghĩa là đoạn tử tuyệt tôn. Điều này không được may mắn, lại còn phạm húy, vì thế tuyệt đối không thể sử dụng lụa bóng làm vải liệm. Địa Xu Trùng dùng dây thừng buộc hai cổ chân đồng phi nương nương, sau đó chui ra ngoài, cùng Yến Vĩ Tử đồng loạt ra tay, lôi tuần thi thể từ trong hố ra ngoài. Đám người thô lao đảo nương ánh đèn quan sát, thấy trên người đồng phi nương nương đắp một tấm vải gấm màu vàng, chính giữa là tháp Lạt Ma thêu chỉ vàng, mặt trên viết đầy phạn văn. Xung quanh tháp có kim cương sử, hàng ma trượng, san hô, sừng tê giác, bảo châu, như ý, tiền cổ, vàng thỏi bạc nén. Nị Xu Trùng cùng Yến Viết Tử không chút chần chừ, nhanh tay lật miếng vải gấm lên. Miếng gấm màu vàng này, nếu ai đã từng đọc Ương Thần, Quỷ Gia Quái Đàm, đều đoán ra tên của nó, phải không ạ? Lục Trương Đồng Phi bị em nuốt vàng vào mà chết, sau đó thi thể được đưa về nhà an táng. Bởi đường xá xa xôi, mất khá nhiều thời gian, sợ xác chết hư thối, cho nên dùng vôi bột chống phân hủy, qua mấy năm vẫn không biến thành xương khô. Chỉ thấy đầu đồng phi nương nương đội triều quan, thân mặc triều phục. Trên triều quan có nạm châu khảm ngọc, trên triều phục là chim phượng thêu chỉ vàng kim tuyến, ông dung hòa quý. Hai bàn tay nắm chặt, một bên cầm nguyên bảo, một bên cầm ngọc, trước ngực đặt cẩm nang như ý. Trên người từ đầu đến chân phủ đầy trang sức, khuôn mặt trắng bệch, phấn hồng trên má vẫn chưa phai hết, ngũ quan nguyên vẹn, hai mắt khép hờ. Theo cách nói mê tín thời đó, đây chính là ngậm oan mà chết, chết không nhắm mắt. Lúc này mây trên trời tản đi, ánh trăng lộ ra, người chết kỵ nhất nhìn thấy tam quang. Vậy tam quang là cái gì? Chính là ánh mặt trời, ánh trăng và ánh sao. Tử thi bị ánh trăng chiếu vào sẽ biến thành tẩu ảnh. Tẩu ảnh trong sách cổ có ý chỉ hành thi, người mê tín đều tin là thật. Thổ lao đảo sợ đến xanh mặt, vội vàng dùng vải đắp lên mặt đồng phi nương nương. Cho dù là tay lọc lõi như Nhị Số Trùng, cả phải tình huống này cùng kinh hồn táng đảm. Trước kia đào mộ trộm mà phần lớn chỉ còn lại xương khô, nhưng vị nương nương trước mắt dùng nhan sống động, ngũ quan hoàn chỉnh, da mặt trắng bệch, má phủ phấn hồng, hai mắt vẫn chưa khép lại hoàn toàn. Hơn nữa một thân phượng quan hà bí, triều châu triều phục, toát lên vẻ uy nghiêm, khiến người càng nhìn càng hãi, trong lòng khẩn trương, bật giang đổ mồ hôi lạnh. Có điều đám người thô lao đảo tham tài, sợ thì có sợ đấy, để thấy người chết từ trên xuống dưới phủ đầy chân bảo, nước miếng không khỏi chảy ra ròng ròng, đâu rảnh lo chuyện quỷ thần báo ứng đâu. Mấy người do dự một hồi, sau đó cùng nhau động thủ, tháo vòng tay, rút kim thoa, đến túi gấm đính bình châu trên người cùng lấy xuống, tất cả cho vào một cái túi da lớn. Địa Xu Trùng lại bỏ vào trong hố, ve sạch những thứ còn sót lại trong quan tài, gom nhặt chân bảo rơi vãi lúc kéo xác. Anh chàng xuyên qua khe hở trên đám mây, chiếu vào những kỳ chân dị bảo, khiến chúng tỏa sáng lấp lánh, phản chiếu lên khuôn mặt mừng rỡ của mấy tên trộm mộ. Đồ bồi táng của đồng phi nương nương quá nhiều, túi da lớn cũng không chứa hết, xem ra chuyến này thực sự không uổng công. Bất quá Nhị Xu Trùng bản tính tham lam, cẩn thận sờ soạng thi thể của Đồng Phi nương nương từ đầu đến chân thêm lần nữa, một tấc cũng không bỏ sót, xác định không còn thứ gì. Lúc này mới dùng một tay nâng đầu Đồng Phi lên, ấn vào gáy làm thi thể mở miệng, thò tay vào moi móc. Thời xưa khi hoàng thân quý tộc được chôn cất, trong miệng bao giờ cũng ngậm dạ minh châu, nghe nói có thể khiến xác chết không bị thối rữa. Không có dạ minh châu thì để một miếng ngọc thiền trong miệng người chết, bằng không tệ nhất cũng là mấy đồng tiền. Đồng Phi từng hầu hạ hoàng thượng, được thưởng thánh ân, minh châu ngậm trong miệng chắc chắn không tầm thường. Địa số trùng biết vậy nên mới tìm cách moi ra, sau đó lại muốn lột tiếp triều phục trên người Đồng Phi. Tuy Thổ Lao Đạo với Đồng gia có thù oán, nếu không nghĩ sẽ làm chuyện tuyệt tình, vì thế vươn tay ngăn nhị số trùng lại. Lấy đồ bồi táng được rồi, quần áo giày mũ nên để lại, triều phục lấy ra cô không còn nơi tiêu thụ. Người ta vừa nhìn đã biết từ trong bộ cổ, và nhân để lộ chuyện này ra ngoài, huynh đệ chúng ta đều bị liên lụy đấy. Nhị số trùng dù tiếc đứt ruột, nếu cũng không dám trái lời Thổ Lao Đạo, đành miễn cưỡng đồng ý, đẩy thi thể Đồng Phi trở lại quan tài. Thời điểm chuẩn bị lấp đất, Địa Số Trùng nói với Thổ Lao Đạo cùng Yến Vi Tử: Lý Trường Lâm bị trúng âm khí dưới mộ, chỉ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian, hai người đưa hắn về trước, mấy việc còn lại cứ để Nhị Số Trùng ta làm. Xong xuôi mọi chuyện sẽ lập tức qua đó tìm các vị. Thổ Lao Đạo lo lắng tình trạng của Lý Trường Lâm, nghe Nhị Số Trùng nói vậy không hề nghi ngờ, gật đầu đồng ý, cùng Yến Vi Tử vác túi ra dìu thợ đá Lý Trường Lâm về trước. Đi được nửa đường, đột nhiên Thổ Lao Đạo tự vỗ đầu mình một cái, thầm mắng: ta đúng là hồ đồ, tiểu tử Nhị Số Trùng bản tính tham tiền, giả bộ lưu lại có việc, thực chất là muốn lột triều phục trên người Đồng Phi nương nương. Hơn nữa Đồng Phi nuốt vàng mà chết, vàng vốn không có độc nhưng lại rất nặng, người nuốt vàng cũng không chết ngay, phải chịu đau đớn dày vò, bị vàng mắc nghẹn mà chết. Với thủ pháp hành nghề của Nhị Số Trùng, hắn xe mổ bụng người chết, nổi hết ruột gan ra ngoài, tìm bằng được cục vàng kia mới thôi. Nghĩ đến đây, Thổ Lao Đạo bảo Yến Vi Tử ở lại chăm sóc Lý Trường Lâm, còn mình vội vã quay lại mộ Đồng Phi. Vừa tới nơi, trông thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức giật mình kinh hãi. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3. Thổ Lao Đạo liệu sự như thần, hiểu do bản tính Nhị Số Trùng, suy đoán của ông ta quả nhiên không sai. Nhị Số Trùng thèm cục vàng trong bụng Đồng Phi, vật bồi táng tuy chân quý nhưng phải mất công đổi ra thành tiền. Trong ngoài ai cũng biết Nhị Số Trùng làm nghề gì, đâu dễ thu mua đồ của hắn. Nếu là vật bồi táng bình thường còn đỡ, rất nhiều chân bảo ở đây hiếm có khó gặp, 3 năm chưa chắc tìm được người mua. Cầm trong tay mà không xài được cũng vô dụng. Cục vàng trong bụng Đồng Phi nương nương thì khác, đang thời loạn thế, vàng thật bạc trắng dễ sử dụng nhất, có thể tiêu xài trực tiếp. Mình lén quay lại lấy vàng, thần không biết quỷ không hay, có thể độc chiếm. Lại nghĩ ban đêm xông vào mộ Đồng Phi, Thổ Lao Đạo tìm huyệt, Lý Trường Lâm phá quan tài, Yến Vi Tử canh chừng, ai cũng không xuất nhiều lực bằng ta. Không có Nhị Số Trùng này, bọn họ căn bản không làm nên chuyện. Ta lấy bộ triều phục cùng nén vàng cũng là hợp tình hợp lý. Còn nữa, mộ Đồng Phi đã hỏng rồi, quan tài cũng bị phá, động hay không động thi thể có gì khác biệt đâu. Thổ Lao Đạo tỏ ra có thiện tâm, chẳng phải vừa ăn cướp vừa la làng giả bộ từ bi sao? Hắn tự nhủ, không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng. Dùng lời nói gạt 3 người kia đi trước, sau đó lại lôi tuột tử thi bên trong quan tài ra ngoài, lột sạch triều phục triều quan, dùng đoạn đao rạch bụng, thò tay lần tìm cục vàng. Năm đó Đồng phi nương nương bị ép nuốt vàng mà chết. Việc này không ai không biết. Tuy nhị xú trùng là tay trộm mộ lão luyện, địa cung không tránh khỏi có tật giật mình. Vân biên quỷ hồn chịu oan khuất, không vào được quỷ môn quan, không qua được cầu nại hà. Âm hồn bất tán, dê xảy ra chuyện nhất. Nhưng trước giờ hắn ăn bờ ở bụi, áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn. Kẻ nghèo chỉ lo cầu tài, tham niệm trong lòng đến 10 vạn la hán cũng không chấn áp được. Trước mặt chỉ có mỗi cục vàng, nhị xu trùng thẳng tay rạch bụng đồng phi, mọi hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài, hôi thối sộc lên mũi, kinh tởm không chịu nổi. Hắn cùng không rảnh buồn nôn, một tay cầm ruột, một tay lần mò từng chút, giữa chừng. Bỗng nhiên bầy đèn trên trời tàn đi, vầng trăng sáng treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu. Lần này, nhị xu trùng nóng lòng cầu tài, đã quên lấy cái vải che mặt tử thi. Vừa ngẩng đầu liền thấy ánh trăng bàng bạc chiếu thẳng vào mặt đồng phi nương nương. Đôi mắt khép hờ đột nhiên mở ra, hồng mặt không có con người, chỉ thấy hai lỗ đen xì xì sâu hoắm nên chăm chăm nhị xú trùng. Bạn nghĩ mà xem, đêm hôm khuya khoắt đi đào mộ, chuyện này đáng sợ đến mức nào. Đừng nói nhị xú trùng, cho dù là kim cương la hán mình đồng ra sắt, gặp phải tình huống này cũng bị dọa cho mềm nhũn. Nhị xú trùng gan nứt mật vỡ, hít thở không thông, ngửa mặt lăn đùng ra đất, hơi đoạn khí tuyệt, cơ thể bị hù chết. Lục thổ lao đảo chạy tới nơi, trời đã sắp sáng, xa xa truyền đến tiếng gà gáy. Phát hiện xung quanh không một bóng người, thổ lao đảo cảm thấy bất an, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhanh chân bước vội về phía trước, giơ cao đèn báo, chỉ thấy nhị xú trùng mặt mũi vặn vẹo nằm dưới đất, hai mắt trợn trừng, con người cũng lòi cả ra ngoài, mũi miệng ròng ròng máu tươi, bộ dáng cực thảm. Là thế triều phụng trên người đồng phi nương nương đã bị lột xuống, trên bụng có một vết rạch lớn, ruột gan đều bị moi ra. Một mớ còn nắm trong tay nhị xú trùng, ghê tởm không lời nào tả nổi. Thổ lao đảo biết đã xảy ra chuyện rồi, thầm mắng nhị xú trùng hồ đồ. Miếng vàng nuốt vào bụng có thể lớn đến bao nhiêu, vì chút lợi nhỏ đền cả mạng sống, thật đúng là lòng tham không đáy. Đồng thời cũng tự trách bản thân nhất thời sơ ý, biết do nhị xú trùng là loại người gì, không để mắt canh chừng hắn. Thổ lao đảo đứng trước mộ, nhịn không được lắc đầu thở dài. Người thì đã chết, nói gì cũng vô dụng. Ông ta vốn chỉ muốn lấy vật bồi táng trong quan tài đồng phi nương nương, nhưng không ngờ lại thành ra như vậy. Thi thể bị phá hoại đến mức biến dạng, mặt trời sắp sáng. Chuyện đã tới nước này, thổ lao đảo cũng không thể nghĩ nhiều, quỳ xuống đất dập đầu lạy đồng phi nương nương mấy cái, dùng triều phục phủ lên xác chết, sau đó đẩy mạnh xuống huyệt mộ cùng thi thể nhị xú trùng, lấp đất lại như cũ, xóa sạch dấu vết, cầm đèn báo kiểm tra xung quanh một lượt, thấy không có gì bất thường, lúc này mới vội vã rời đi. Thổ lao đảo bước thấp bước cao đuổi theo Yến Vi Tử cùng Lý Trường Lâm. Hai người kia không thấy nhị xú trùng, đoàn biên lành ít giữ nhiều, lại nhớ hắn là loại người gì, trong lòng hiểu được 8-9 phần. Việc này một lời khó nói hết, giữa đường không phải chỗ nói chuyện, vì thế cũng không hỏi nhiều. Về đến nhà, Lý Trường Lâm bị trúng âm khí trong quan tài, lại một đường gấp gáp trở về, tay chân bùn rùn, đầu váng mắt hoa, ói mửa nửa ngày không ra thứ gì, một bực kêu khó chịu trong người. Thổ lao đảo đặt Lý Trường Lâm nằm xuống, nấu bát canh gừng cho hắn uống mấy ngụm. Qua nửa canh giờ, Lý Trường Lâm mới ổn định trở lại. Lúc này thổ lao đảo kể lại chuyện nhị xú trùng lột sạch triều phục trên người đồng phi nương nương, không chừa một mảnh, mổ bụng xác chết, moi ruột tìm vàng, kết quả bị hù chết thẳng cẳng với hai huynh đệ. Thợ đá Lý Trường Lâm cùng đạo tặc Yến Vi Tử nghe xong chỉ biết lắc đầu thở dài, trách nhị xú trùng lòng tham quá lớn, muốn giấu mọi người lấy vàng trên xác đồng phi, vi phạm minh ước đã lập trước đó. Thực không ngờ báo ứng tới nhanh điều vậy, dù sao cũng là huynh đệ kết bái, Lục Trương dập đầu lập thệ, nói có phúc cùng hưởng. Giờ nhị số trùng chẳng may đột tử, trong lòng không khỏi cảm khái, đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư. Lại nói, thợ đá Lý Trường Lâm trúng phải âm khí. Đương nhiên đây chỉ là cách nói mê tín. Thực chất hắn bị sặc chướng khí từ thi thể hư thối, tồn trữ lâu ngày bên trong quan tài. Cùng mày thân thể khỏe mạnh, nghỉ một đêm đã khá hơn nhiều. Thôi lao đảo thấy trời sắp sáng, dân đồng thôn thức dậy rất sớm, xung quanh nhiều người, tai mắt phức tạp. Vạn nhân bị bắt gặp, coi như xong đời. Nói cho cùng, bọn họ cũng không cần nóng vội nhất thời. Vật đã tới tay, để ngay tầm nhìn, không lo nó có cánh bay mất, mọi chuyện cẩn thận vẫn hơn. Vì thế để nguyên túi da chưa đầy đồ bồi táng lấy từ mộ đồng phi, nét xuống gầm giường, chờ đến đêm khuya không người qua lại mới tính. Lục Trường vốn định chia của ở nhà nhị số trùng, chỗ hắn ở hẻo lánh, bình thường không ai lui tới, dễ dàng tránh được tai mắt. Kế hoạch rất chu đáo, rượu thịt cũng đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước, chỉ chờ sau khi đắc thủ phân chia bảo vật xong xuôi sẽ cùng ăn mừng một phen. Nào ngờ nhất thời sơ ý, mất đi một huynh đệ, đau lòng đương nhiên không cần phải nói. Rốt cuộc chân bảo trong bộ đồng phi cũng đến tay, chỉ có thể trách nhị số trùng không có số hưởng. Thổ lao đạo bảo Yến Vi Tử qua chỗ nhị số trùng lấy rượu thịt, mang tới nhà Lý Trường Lâm nhóm lửa nấu cơm. Cả đêm vất vả, ba người vừa đói bụng lại mệt mỏi, không muốn nhiều lời, ăn uống no say liền lăn ra ngủ. Ai nấy đều gác một chân lên giường, cho dù người nào có dị tâm muốn động tới vật bên dưới, hai người còn lại sẽ phát hiện ra ngay. Ba người chân tay rã rời, còn phải lo lắng đề phòng cả đêm, tim đập thình thịch, toàn thân căng cứng, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đặt lưng nằm xuống, cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt mỏi, ngủ một giấc quên trời đất. Tạm thời không đề cập đến hai người kia, chỉ nói thủ lao đạo gặp ác mộng, mở thấy nhị số trùng kéo thi thể đồng phi nương nương ra ngoài, mổ bụng tìm vàng, bông điền ruột người chết động đậy, uốn éo như một con rắn, gắt gào cuốn lấy cổ nhị số trùng, siết chặt khiến hắn nổi đầy gân xanh, hai mắt trợn trừng, nhãn cầu lồi ra, chân đạp loạn xạ, đầu lưỡi thè dài, không kêu được tiếng nào. Thôi lao đảo vã mồ hôi lạnh, toàn thân ướt đẫm, mở mắt thấy sắc trời đã tối, trong lòng thấp thỏm không yên. Cảnh trong mơ hiện lên rõ ràng trước mắt. Cổ nhân còn nói, mệnh lý hữu thời trung cai hữu, mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu. Mọi sự đều đã được định sẵn, thứ là của mình trước sau sẽ thuộc về mình, không thể cưỡng cầu. Số nhị số trùng không gánh nổi tiền của phi nghĩa, đều cứ an phận làm thổ tặc, tuy ăn bữa này lo bữa mai, đều cũng không đến nỗi mất cả mạng sống. Ông ta suy nghĩ hồi lâu, cúi đầu nhìn túi đồ dưới gầm giường vẫn còn nguyên vẹn, thầm nghĩ mộ đã đào, chân bảo cũng lấy về rồi, chuyện tới nước này nói nhiều cũng vô dụng. Thấy Yến Vi Tử, Lý Trường Lâm còn đang say ngủ, liền gọi hai người bọn họ dậy. Lúc này đã là nửa đêm, bên ngoài vắng vẻ. Ba người đóng then cài cửa, thăm một ngọn nến, kéo cái bàn ra giữa nhà. Rượu thịt chuẩn bị trước đó còn dư lại không ít. Thợ đá Lý Trường Lâm làm việc tốn sức, ăn bao nhiêu vẫn thấy đói. Ngày thường hắn cũng không được ăn ngon như vậy. Một con gà nướng sẽ làm hai nửa. Há miệng uống ngụm rượu, cắn miếng thịt nhai nhồm nhoàm. Ba người vừa ăn vừa thương lượng xem nên chia như thế nào. Vốn là bốn người rủ nhau ban đêm xông vào mộ đồng phi, giờ nhị số trùng chôn thây dưới mồ hoang lạnh lẽo. Hắn vốn sống một mình, bộ dáng xấu xí, mặt mày khả ố, bản tính quái gở tham lam, lại làm nghề đào mộ quật mã, không có họ hàng thân thích, hàng xóm xung quanh chẳng ai thèm để ý, giữa đường gặp phải cũng tránh mặt, nếu đột nhiên biến mất tuyệt đối không ai truy cứu. Lần này hắn được chôn xác cùng đồng phi nương nương, coi như cũng là phúc phận. Thủ lao đảo giơ tay chỉ vào chiếc túi to trên bàn, quay sang nói với Yến Vĩ Tử cùng Lý Trường Lâm: "Địa đệ vô phúc hưởng thụ tiền của phi nghĩa, xem ra đây cũng là ý trời. Ba người chúng ta sẽ chia đều, sau này đốt cho hắn chút tiền giấy vàng mã là được rồi." Đào tặc Yến Vĩ Tử cùng thợ đá Lý Trường Lâm đồng thanh gật đầu. Ba người vây quanh chiếc bàn chuẩn bị chia chác. Thợ đá Lý Trường Lâm từ nhỏ đến lớn không rời khỏi nông thôn, trước giờ chưa thấy qua đồ quý, càng không biết manh lưới buôn bán làm thế nào đổi thành tiền tiêu. Trước lúc hành động, hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều thứ: sau khi có tiền sẽ ăn thịt uống rượu thế nào, cưới vợ sinh con ra sao. Nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy vô cùng khó xử. Vàng bạc châu báu đúng là không ít, nhưng nơi này thâm sơn cùng cốc, biết bán cho ai, ai đủ tiền mua đây? Nếu mang vào thành bán cũng không biết đi đâu, cũng không thể bày quán bán lề đường, thật không biết làm sao cho đúng. Tuy thổ lao đảo từng trải chút việc đời, nhưng dù sao cũng là người nghèo, bày quán xem bói có thể kiếm được bao nhiêu tiền, so với Lý Trường Lâm chẳng khá hơn là bao. Đương nhiên không hiểu đường đi nước bước, kỳ chân dị bảo la liệt trước mắt, cũng chỉ biết dương mắt nhìn. Cùng mày có đào tặc Yến Vĩ Tử là kẻ trong nghề, nước đồ hắn trộm được trước kia cũng không ít thứ tốt. Làm tặc không chỉ chăm chăm lấy trộm, mà còn phải biết cách tẩu táng tang vật, thứ gì đáng tiền, giá cả bao nhiêu, ra nơi nào, vào cửa nào, hắn đều nắm rõ. Ba người đang bàn tán to nhỏ, bên ngoài đột nhiên nổi gió, thổi bật cánh cửa vốn đã cài chặt, chỉ nghe rầm một tiếng, tựa như có thứ gì phá mở, ngọn nến chiếu sáng tắt vụt. Chớp mắt, trong nhà ngoài nhà tối đen, duỗi tay không thấy nằm ngón. Nhà thợ đá Lý Trường Lâm nằm ở rìa thôn, so với căn nhà rách nát của Nhị Sú Trùng cũng không đến nỗi nào. Tuy không quá hẻo lánh nên cũng rất ít người qua lại. Nhà chỉ có một gian phòng, bên trong chẳng có đồ đạc gì ngoài một chiếc bàn với bốn cây ghế gỗ ọp ẹp, một tấm ván cửa gác lên hai cục đá làm giường. Nóc nhà rột nát, trời mưa nước nhỏ tong tong khắp nơi, nghèo không dùng nổi đèn dầu, chỉ có nến thắp sáng. Ba người đang ngồi bên bàn vừa uống rượu vừa thương lượng xem chia của thế nào. Trận gió lớn thổi tung cửa, nến cũng tắt, ai nấy giật mình hoảng hốt. Yến Vĩ Tử là đạo tặc, tục ngữ nói có tật giật mình, bình thường nhìn ai cũng giống như quan phủ truy nã. Liếc một cái hắn liền cảm thấy người ta muốn bắt mình. Thấy cửa bật mở, cho rằng bên ngoài có người, lập tức thò tay rút thanh đao sau lưng nhảy sang một bên. Yến Vĩ Tử làm nghề này trên người lúc nào cũng mang theo công cụ, là một thanh liễu diệp cương đao, ngắn hơn so với đao kiếm bình thường, thân đao cũng nhỏ, hình như la liễu, chất lượng thép cực tốt, trong cứng có mềm, trong mềm có cứng, không chỉ dùng để phòng thân mà còn là công cụ gây án, đột nhập trăm nhà vạn hộ ăn trộm, moi gạch cậy ngói đều bằng thanh đao này. Đao chính là tính mạng của đạo tặc, kẻ cắp càng to gan, lưỡi đao càng sắc bén, chính là đao sắc vung lên giết người không thấy máu. Để sợi tóc bên trên thổi một hơi liền đứt đoạn, tuy không phải chém sắt như chém bùn nên cũng là vô cùng sắc bén. Yến Vĩ Tử nắm chặt thanh đao, tư thế sẵn sàng, một tay cầm ấm trà trên bàn ném mạnh về phía cửa, chỉ nghe choang một tiếng vỡ vụn. Vì sao phải làm vậy? Người trong giới lục lâm đều biết cái này, đó chính là cách thăm dò thực hư. Một khi có người tiến vào để thấy một vật bay vụt về phía mình, bất kể là thứ gì, chắc chắn sẽ bỏ chạy hoặc tránh né. Chỉ cần phân tâm một giây, hắn sẽ chiếm tiền cơ. Vạn nhân người bên ngoài sử dụng ám khí, một ấm trà quảng ra cũng coi như được việc. Cái này gọi là rút dây động rừng. Kẻ làm đạo tặc gây án khắp nơi, đầu buộc lưng quần, thường xuyên đối mặt nguy hiểm, đây đều là kinh nghiệm tự mình đúc kết. Yến Vĩ Tử lập tức lắc mình chạy ra phía sau cửa, mùa mày mấy đường tàng đao thức, chỉ cần có người tiến vào không nói hai lời, một đao chém chết. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 5. Thôi lão đạo kinh hồn bạt vía, không biết kẻ tới là quan binh hay phỉ tặc. Thầm nghĩ, Yến Viết Tử kỹ năng tuy cao, nhưng 7-8 tên cùng lúc tông cửa xông vào, hai nắm đấm khó thắng được 4 cánh tay. Manh hổ không địch lại 7 sói, đến lúc đó cho dù một đao chém gục một tên cũng khó đảm bảo vật quý không bị cướp đi. Huynh đệ 4 người ban đêm xông vào mộ Đồng Phi, chịu không ít hoảng hốt, còn mất một mạng người, sao có thể dễ dàng nhường lại chân bảo cho kẻ khác. Ông ta vội vàng nhặt cái túi chưa đầy tang vật trở lại gầm giường, tiện thể ngồi xuống, hai tay nắm chặt ván gỗ, hai chân chặn lại cái túi. Thợ đá Lý Trường Lâm là người đơn giản, đâu nghĩ được nhiều như vậy, không có phản ứng gì, đứng tại chỗ trừng mắt nhìn nửa ngày. Bên ngoài không một bóng người, chắc là gió lớn thổi bật cửa, vì thế thắp ngọn đến, một lần nữa đóng cửa phòng lại. Phi tặng Yến Vi Tử trong lòng nghi ngờ, áp tai lên vách tường, nghe ngóng kiểm tra tứ phía. Kẻ làm tặc thính giác cực tốt, một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe thấy, bằng không sao dám làm đạo tặc. Bên ngoài có người tiến vào cũng không phát hiện, chỉ lo trộm đồ, sơ muộn sẽ bị người ta tóm cổ, có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ chém. Trước giờ trong lúc gây án, gia chủ ngủ say chờ mình, hắn cũng có thể biết được là xoay bên nào. Yến Vi Tử nghe ngóng nửa ngày, xác định xung quanh không có ai, lúc này mới thu hồi thanh đao. Quay về ghế ngồi, hắn nói với Thôi Lão Đạo, hành động lần này sạch sẽ gọn gàng, ngoài trừ nhị số trùng đột ngột bỏ mạng, chỉ có 3 huynh đệ chúng ta biết, không cần quá lo lắng sợ sệt đâu. Thôi Lão Đạo gật gù, tam đệ nói có lý, nhưng chỉ sợ đêm dài lắm mộng, ta thấy nhân lúc còn sớm mang đồ ra chia, xong xuôi ai đi đường đấy, cao chạy xa bay thì hơn. Thợ đá Lý Trường Lâm dọn rượu thịt qua một bên, sau đó đổ hết đồ trong chiếc túi lên mặt bàn. Lúc đào mộ khai quan, chỉ lo vơ hết vào túi, chưa kịp xem kỹ. Lúc này dưới ánh sáng ngọn nến, chân bào tỏa sáng lấp lánh, khiến người hoa cả mắt. Thật đúng là rượu khiến người mặt đỏ, tiền làm người động tâm. Lý Trường Lâm sống nghèo khổ một mình, hàng ngày cực khổ lên núi, dốc sức đục đá, đến cơm cũng không có mà ăn, chưa thấy qua thứ gì tốt. Thổ lao đảo xem bói lề đường, không tránh khỏi bữa no bữa đói. Tuy hiểu biết hơn Lý Trường Lâm, để cũng chẳng đáng nhắc tới. Chỉ có đạo tặc Yến Vĩ Tử từng trải qua mấy ngày sung túc, bất quả hắn thường vung tay quá chán, có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu. Vẫn nói, tiền giang hồ trả về giang hồ, tới dễ dàng, đi cũng sảng khoái. Bữa trường ăn toàn sơn hào hải vị, bữa sau không chừng đến bánh ngô cũng không có mà gặm. Làm đạo tặc đều như vậy, không giữ tiền trong tay, chỉ cần hắn còn làm nghề này, trừ bao nhiêu tiền cũng vô dụng. Bởi trước giờ gây án khắp nơi, không có chỗ ở cố định. Hôm nay ngủ tại miếu hoang, ngày mai vắt vẻo chặt cây qua đêm, chẳng biết khi nào bị quan phủ tóm được, xoẹt một đao đầu rơi xuống đất, có bao nhiêu tiền cũng không có mạng mà hưởng. Trước bàn 3 người là một bàn đầy ắp kỳ chân dị bảo, ai nấy miệng mồm há hốc, đều hít thở cũng quên mất tiêu. Được dài theo khóe miệng ròng ròng chảy xuống, hai tay run rẩy lắp bắp không nói nên lời. Chỗ này đáng giá bao nhiêu tiền? Chỉ tại nhị số trùng lòng tham quá lớn, muốn chiếm lợi riêng, quên đi lời thề khi kết nghĩa, gàn huynh đệ, quay lại mổ bụng người chết lấy vàng, kết quả gặp phải báo ứng, chết thảm dưới mồ hoang lạnh lẽo. Làm việc này rất ít người không tin là tà ám, bỏ mạng đều là những kẻ coi nhẹ quỷ thần, cho nên không ai trong số 3 người dám có ý nghĩ không an phận. Trên bàn nhiều kỳ chân dị bảo như vậy, mỗi người một phần cũng đủ tiêu xài nửa đời còn lại. Vấn đề là chia như thế nào. có quá nhiều thứ tốt, không cái nào giống cái nào, giá trị cũng khác biệt, làm sao phân chia cho đều. Thợ đá Lý Trường Lâm vốn là người quê mùa, không hiểu mấy cái quy củ này, vì thế hỏi Yến Vĩ Tử: Tam ca xem nên chia thế nào đây? Yến Vĩ Tử tuy biết hàng nhưng lại ngại mở miệng trước, nên Lý Trường Lâm rồi lại nhìn qua Thôi Lão Đạo. Ta thấy cứ nghe lời đại ca, Thôi đạo gia nói thế nào thì chia như vậy đi. Việc nhân đức không nhường ai, trực mặt cũng không phải lúc nhún nhường, chẳng cần phải tỏ ra khách khí làm chậm trễ thời gian. Thôi Lão Đạo hiểu rõ mấy chuyện kết bè kết phái, vì chia chắc không đều mà trở mặt thành thù. Bất kể thầy trò, anh em, ngay cả cha con, trong lòng ai cũng có một cái cân, lệch bên nào cũng không ổn, cần phải chọn một kế sách vẹn toàn. Thực ra trong lòng ông ta đã sớm có tính toán, vì thế nói với Yến Vĩ Tử cùng Lý Trường Lâm: Cảm tạ các huynh đệ đã tin tưởng, những châu báu này thực sự không dễ gì chia đều ba phần. Ta thấy hay là như vậy đi, chúng ta lần lượt từng người lấy một, đến phiên ai người đó chọn một thứ, theo vòng chọn hết lượt này tới lượt khác, chọn cái nào thì chính là cái đó, không được đổi, thế chẳng phải sẽ công bằng cho tất cả mọi người sao? Đào Tăng Yến Vĩ Tử cùng thợ đá Lý Trường Lâm nghe xong thấy đúng là cách hay, cùng nhau thốt lên: Vẫn là đại ca có kiến thức, chưa như vậy rõ ràng song phẳng, không ai tị ai. Ba người thương lượng xong xuôi, tự mình tìm cái túi đứng trước bàn. Thôi Lão Đạo nói: Bà chúng ta là huynh đệ kết bái, bây giờ phân chia cũng nên theo thứ tự. Ta thấy không bằng để tứ đệ Lý Trường Lâm chọn trước đi, tiếp theo là Yến Vĩ Tử, đại ca sau cùng. Hai người kia tỏ vẻ ngại ngùng, đưa đẩy vài câu. Thấy Thôi Lão Đạo cứ khăng khăng như vậy, chỉ còn cách làm theo. Thợ đá Lý Trường Lâm đứng trước một bàn đầy kim ngọc châu báu, điền đến hoa cả mắt. Một anh thợ pha núi đập đá nghèo như hắn, không biết cái gì là chân bảo, càng không biết thứ gì quý giá. Một tay cầm một thỏi vàng, đó chính là khối kim nguyên bảo Đồng Phi Nương Nương nắm trong tay. Tuy không lớn nhưng lại là vàng thật bạc thật. Lý Trường Lâm dù không có mắt phân biệt bảo vật, vẫn biết khối vàng này giá trị không nhỏ, mang ra ngoài có thể trực tiếp tiêu xài. Hắn cất cục vàng vào túi, sau đó trợn to hai mắt tìm kiếm trên bàn, suy nghĩ tiếp theo nên chọn cái gì. Yến Vĩ Tử sơm đa nhắm trúng một chiếc nhẫn ban chỉ đeo ngón cái bằng ngọc xanh biếc, vừa nhìn đã biết là vật trong cung, bình thường hiếm khi thấy được, người ta gọi là phỉ thúy. Nhưng phỉ là phỉ, thúy là thúy, phỉ màu đỏ, thúy màu xanh, hai cái hợp lại với nhau mới gọi là phỉ thúy. Chiếc nhẫn ban chỉ này không chút ánh đỏ, cho nên chỉ có thể gọi là thúy ngọc. Thúy ngọc chủ yếu xem tỷ lệ, xanh chút thôi đã vô cùng giá trị. Huống chi chiếc nhẫn này hoàn toàn xanh biếc, nếu có màu nhạt vẫn chưa coi là hiếm. Vậy xanh thế nào mới đáng giá? Đó chính là xanh biếc. Quan trọng nhất là độ trong của màu lục, vừa trong vừa xanh. Nếu thả chiếc nhẫn vào trong chậu đồng chứa đầy nước, cả nhà sẽ tràn ngập ánh sáng màu xanh lục. Đây chính là chân bảo thế gian hiếm gặp, ngoài trừ đại nội hoàng cung, dần dần không tìm được thứ tốt như vậy. Hơn nữa, vật nhỏ dễ mang theo, đến tiệm đồ cổ tìm người mua, ít nhất có thể ra giá 2.000 đồng bạc, giá trị hơn nhiều so với khối kim nguyên bảo của thợ đá Lý Trường Lâm. Tiếp theo đến phiền Thôi Lão Đạo, xem ra ông ta cũng đã có chủ ý, không chút do dự, duỗi tay trực tiếp cầm viên châu Đồng Phi Nương Nương ngậm trong miệng. Viên châu này không phải vật trong cung, mà do đồng viên ngoại đặt vào. Tuy không có giá trị liên thành như Dạ Minh Châu, nhưng tuyệt đối xứng với Bảo Châu, sáng bóng như pha lê, dưới ánh nến tỏa sắc lung linh, không hề thua kém chiếc nhẫn ban chỉ của Yến Vĩ Tử. Lục trực chúng ta từng nói, vật hoàng thân quốc thích ngậm trong miệng chính là vật báu vô giá. Đồng Phi Nương Nương là người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, Đồng gia chắc chắn dùng bảo châu tốt nhất thế mới xứng với thân phận quý phi. Lúc này đạo tặc Yến Vĩ Tử mới nhận ra, trong số ba người chỉ có thợ đá Lý Trường Lâm không biết nhìn hàng. Hoa già Thôi Lao Đạo cũng có mắt nhà nghề, nếu ông ta không lựa vật quý này, đêm phiên tiếp theo mới nhất định xét chọn. Nào ngờ bị Thôi Lao Đạo lấy được. Bất quá chân bảo trên bàn rất nhiều, vẫn còn nhiều thứ để lấy. Ba người lần lượt, anh một cái, tôi một cái, bỏ vào túi của mình, vô cùng vui vẻ. Chia chác xong xuôi, ai nấy thu lại phần của mình. Thôi Lao Đạo bảo Yến Vĩ Tử cùng Lý Trường Lâm, những thứ này tuy quý giá nhưng đều là vật vừa lấy từ dưới mộ lên, gom chung lại với nhau không tránh khỏi cây to đón gió lớn. Nếu trong thành cùng lúc xuất hiện nhiều vật quý giá như vậy, chỉ e sẽ kinh động quan phủ. Án này không nhỏ, còn liên lụy nhị số trùng mất mạng, đòi hắn bị hù chết, lấy gì làm bằng chứng? Đến lúc đó bị phán chia của không đều, cướp tài hại mạng, cộng thêm tội trộm mộ quật mã, ba cái đầu của chúng ta cũng không đủ chém. Cho dù quan phủ chưa truy cứu, tin tức về chân bảo lộ ra ngoài, không tránh khỏi lắm kẻ nhòm ngó, tự dưng biến thành bùa đòi mạng. Trời vừa sáng, chúng ta nhân lúc còn sớm, đừng ai nấy đi, tìm chỗ tiêu thụ tang vật xa một chút. Từ nay an phận sống qua ngày, chờ khi sóng yên biển lặng mới lại gặp nhau. Hai người kia đều gật đầu tán thành. Yến Vĩ Tử nói, đại ca, tứ đệ, trải qua việc này, bà chúng ta coi như là sinh tử chi giao. Sau khi trời sáng đường ai nên đi, có điều nên giữ bí mật mình sẽ đi đâu. Không phải không tin tưởng lẫn nhau, cái này gọi là cẩn tắc vô ai nấy. Và nhân có người lọt vào tay quan phủ, bị tra tấn ép cung, khó đảm bảo sẽ không khai nhận, liên lụy tới người còn lại. Thôi Lao Đạo cùng Lý Trường Lâm không khỏi gật gù. Vẫn là Yến Vĩ Tử suy nghĩ chu toàn, đang định mở miệng nói chuyện, bỗng rầm một tiếng, một trận âm phong thổi bật tung cửa phòng. Cánh cửa đóng mở liên tục, phát ra tiếng cọt cà cọt kẹt, gió lớn ùa vào. Ba người đều cảm thấy lồng tơ dựng đứng, lạnh đến xuyên thấu tim gan. Thôi Lao Đạo biết có chuyện chẳng lành, trận âm phong này không hề đơn giản. Cửa phòng rõ ràng đã cài chặt, một cơn gió sao có thể mở tung? Như vậy ông ta liền cùng Yến Vĩ Tử và Lý Trường Lâm chạy ra xem. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, không phát hiện điều gì bất thường. Người nhà quê ngủ sớm dậy sớm, trời vừa sẩm tối đã chui vào chăn, không mấy nhà còn sáng đèn. Huống chi lúc này đã là nửa đêm, trên trời mây đen bao phủ, cũng không thấy ánh trăng ánh sao. Mưa rầm rề đến cóc cũng không thấy kêu, xung quanh tối đen một mảng, vô cùng vắng vẻ. Nhà Lý Trường Lâm lại ở chỗ hẻo lánh, phòng mặt nhìn ra không thấy bóng người, chỉ nghe mưa rơi tí tà tí tách. Ba người hốt hoảng, chỉ muốn trời mau sáng, bỏ trốn khỏi đây. Thấy bên ngoài không có ai, vừa định cài then cửa, đột nhiên tiếng sấm vang rền, một đạo bạch quang cắt ngang không trung, trời đất sáng bừng một mảng. Bọn họ phát hiện cách nhà mấy chục bước có một nữ nhân đầu tóc rũ rượi, thân mặc triều phục, đầu đội triều quan, sắc mặt trắng bệch, phấn hồng trên má hết sức nổi bật, hồ mặt không có còn người, hung dữ nhìn chằm chằm cửa nhà Lý Trường Lâm. Ba người chấn động, vội vàng đóng cửa lại. Thôi Lao Đạo cùng trợ đá Lý Trường Lâm nhìn thấy rõ ràng nên không dám mở miệng, chỉ có Yến Vĩ Tử kinh hãi hét lên, là Đồng Phi nương nương. Các bạn thân mến, vậy là phần thứ tư của câu chuyện Thôi Lao Đạo chóc yêu, ban đêm xông vào mộ Đồng Phi, chương thứ ba xin được khép lại tại đây. Bốn người trong nhóm Thôi Lao Đạo thì nhị số trùng vì quá tham của đã bị dọa cho vỡ mật mà chết, còn ba người trong nhóm của Thôi Lão Đạo thôi. Và Đồng Phi Nương Nương đã xuất hiện trong một đêm mưa gió. Chuyện tiếp theo xảy ra như thế nào đây? Chúng ta cùng đón nghe phần thứ 5 vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage cũng như đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đừng quên ghé qua Thế Giới Chuyện của Z để đọc truyện chữ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.